Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi khỏe rồi, tôi đang nấu bữa sáng. Xong rồi anh ngồi đó tôi dọn ra ngay. Ăn được không đây? Anh nhìn vào mấy món ăn và hỏi nó. Yên tâm đi, tôi làm theo sách hướng dẫn, chắc cũng không đến nỗi nào. Dù gì cũng cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc cho tôi. Không có gì, cùng một nhà cả nên phải vậy thôi. Ăn lẹ đi còn đi học, cô nấu khá hơn rồi đấy. Anh hối nó. Hôm nay tâm trạng nó khác hẳn ngày hôm qua, nó cảm thấy vui vì được anh chăm sóc như vậy. Nó nói cười vui vẻ với anh một cách tự nhiên, không còn cãi vã nhau như trước. Đến trường, nó còn nở một nụ cười tươi tắn với anh trước khi bước xuống xe, khiến cho Minh Hạo cũng hơi ngạc nhiên với nó. Nhưng mọi chuyện xảy ra cũng không dễ dàng. Vì Ly đã chứng kiến hết mọi việc, cô rất tức. Mày được lắm, hãy đợi đấy rồi mày sẽ biết tay tao. Nó cười suốt buổi học, khiến cả lớp học hôm ấy rất vui. Chờ điện thoại nó rung lên tin nhắn. Ra chơi xuống căng tin, rủ thêm cô bạn của cô nữa, vì có Gia Trí đi cùng tôi đợi mọi người. Là Minh Hạo nhắn cho nó. Hân à, ra chơi xuống căng tin với mình, hắn mới nhắn điện thoại cho tao, nói khao tụi mình đấy. Nó hớn hở, thôi mình không đi đâu, làm biếng quá. Hân có vẻ mệt mỏi. Không đi thì đừng hối hận nhé, có ai kia đi nữa đó. Hả, cậu nói thật chứ, thế thì mình đi. Hân đổi ngay tâm trạng. Giờ ra chơi ở căn tin, mọi người đều đổ dồn con mắt về phía dãy bàn nơi mà tụi nó đang ngồi. Trông tụi nó rất xứng đôi, đứa nào cũng có nét đẹp riêng mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Hôm nay không biết có bão không khi mà có người đãi mình chầu này. Nó nói có vẻ chọc ghẹo. Sao cô cứ suy bụng ta ra bụng người hoài thế, làm như tôi đây keo lắm. Tại cái chuyện hôm bữa cô nhờ tôi giúp đó phải không? Minh Hạo nổi sùng với nó. Chuyện gì thế? Chí và Hân đồng thanh hỏi, cả hai người vội quay lại nhìn nhau, rồi đỏ mặt. À nhớ chứ, chuyện đó là bí mật hai chúng ta, hỏi làm gì? Nó ra dấu hiệu cho anh biết là đừng nói ra. Bốn người ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết để ý đến xung quanh. Khi về lớp, nó đi đụng phải Ly, cô này cố tình đây. Minh Hạo vội đẩy nó ra sau. Cô muốn gì đây, nhớ những gì tôi đã nói với cô rồi chứ? Anh nói với nó vẻ mặt đáng sợ. Đương nhiên là nhớ, nhưng tôi muốn nhắc anh rằng con Ly này muốn gì là phải được, không dễ bỏ qua, dặn con bé đã hãy cẩn thận. Ly nói với vẻ đầy âm mưu rồi bỏ đi kèm theo cái nháy mắt với nó. Thôi mình đi thôi, có gì đâu mà để ý, cô ấy không dám làm gì tôi đâu. Nó cười. Cô làm như mình hiểu rõ cô ấy lắm vậy, cô ta là người rất nham hiểm, tốt nhất cô nên tránh xa cô ta ra. Chí khuyên nó. Chí nói đúng đó Thanh, Hân đồng ý nói với Chí. Hai người đồng lòng quá ha. Không sao đâu, đi thôi. Nó cười và liếc mắt nhìn Hân với Chí, hai người họ đang đỏ mặt. Tuy rằng ngoài mặt nó nói vậy, nhưng trong lòng nó cũng có chút lo lắng. Nhưng không vì thế mà nó mất vẻ hồn nhiên và vui tươi trước mặt mọi người. Còn về phần Ly thì trong đầu cô có rất nhiều toan tính. Nhưng mà toan tính ấy đều có liên quan tới nó. Về đến nhà, nó thay đồ xong thì xuống bếp, bắt đầu nấu ăn, rồi dọn dẹp. Trông cô đảm đang giống vợ của tôi đấy nhỉ? Minh Hạo lỡ thốt ra. Anh nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem nào. Tôi nói cô càng ngày càng giống Hồ Xin rồi đó. Cái anh này khen tôi một câu không được à, mà cứ toàn chê không vậy. Tại sao anh lặng im chỉ biết yêu trong lòng, giọt lệ anh theo em bước ra đi. Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh không lặng thinh trong niềm nhớ, nếu khi xưa anh không là bạn thân để nói yêu em, thì hôm nay I want writing for you, thì hôm nay I want missing for you. Tiếng chuông điện thoại của Hạo vang lên. Alo, Hạo Hà, là ba nè, con có khỏe không? Đầu dây bên kia chính là chủ tịch Dương, cũng chính là ba của Hạo. Là ông à, tôi thì đủ sống thôi, ông gọi cho tôi làm chuyện gì? Giọng anh lạnh hẳn đi. Tại sao lúc nào con cũng phải nói những lời như vậy với ba hả? Mọi chuyện xảy ra đâu phải là ba muốn, con vẫn còn trách ba đó ư? Ông nói với vẻ đau khổ. Tôi thì có tư cách gì để trách ông chứ? Vì cái tư cách của ông mà đã làm cho Thư phải ra đi, nó không muốn ông xếp đặt tất cả cuộc đời nó, nên nó mới phải bỏ trốn, để rồi... Ông biết là tôi yêu quý nó biết chừng nào không? Nó là em gái tôi, cũng là con của ông, sao ông nỡ đối xử với nó như vậy? Ba xin lỗi, ba chỉ muốn nó có cuộc sống tốt hơn, vì ba lo cho tụi con mà. Dường như ông đã khóc. Đừng xin lỗi tôi, hãy đi mà xin lỗi mẹ tôi ấy, vì chuyện của con Thư mà bà ấy giờ đây sống trong buồn đau, ông biết không? Ông có lo được cho bà ấy không? Ông chỉ biết có công việc, tiền tài, địa vị. Nói xong anh cúp máy. Hình như anh đang khóc. Nó đã nghe thấy mọi chuyện. Nó nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh. Nó không ngờ anh cũng có một quá khứ và một gia đình đau buồn như vậy. Nó cứ ngỡ anh rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net